LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2053, chương 2056, hóa hình cảnh hậu kỳ rác rưởi. Cái kia lão giả đầu hói đã không có lại che giấu ý nghĩ của mình. Hắn liền là trực tiếp như vậy, vốn chính là hướng về phía Tô Minh đến. Nói như vậy có một chút không quá phù hợp. Chuẩn xác mà nói, hắn là hướng về phía Tô Minh một thân nguyên khí đến. Nhất định phải đem Tô Minh nguyên khí cho hút tới. Muốn hút tới được mà nói, nhất định phải thông qua song tu loại kia thủ đoạn, làm một ít ngượng ngùng sự tình mới được. Đây cũng là biện pháp sự tình. Bất quá lão giả đầu hói đã vô cùng quen thuộc. Hắn đời này cũng không biết cùng bao nhiêu người song tu qua. Lúc mới bắt đầu còn là nhiều nữ nhân một chút. Càng về sau từ từ cũng là cùng nam nhân song tu. Dù sao cổ võ giả bên trong, lấy nam nhân chiếm đa số. Về sau hắn ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai nam nhân chơi, bỉ đặc mẹ nữ nhân còn tốt chơi nha. Sở dĩ hắn liền tương đối chuyên chú đi chơi nam nhân. Lão giả đầu hói nhưng lại không cảm thấy có cái gì. Hắn dù sao đã thành thói quen. Có thể Tô Minh không có tập quán nha. Tô Minh là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được loại này biến thái chuyện. Mẹ kiếp thật sự là quá biến thái một chút. Dù là lúc này đứng ở Tô Minh trước mặt không phải một cái lão đầu, mà là một cái lão thái thái. Cái kia Tô Minh cũng không cách nào tiếp nhận nha. Đều cao tuổi rồi, thật sự là quá khẩu vị nặng một chút. Chớ đừng nhắc tới còn là một cái lão đầu tử. Quả thực để cho Tô Minh chán ghét không được. Còn không bằng để cho Tô Minh chết đi. Chết sớm sớm đau nhức mau một chút. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cho ngươi biết. Ngươi chớ làm loạn, ta tình nguyện đi chết, cũng sẽ không nhường ngươi được như ý. Xem xét lão đầu này không giống như là tại nói đùa Tô Minh. Tô Minh nội tâm của mình đều tuyệt vọng đứng lên. Hắn rõ ràng bản thân không phải lão đầu này đối thủ. Bất quá ngay sau đó Tô Minh lập tức liền trở nên quả quyết lên. Đã như vậy, Tô Minh cảm thấy mình còn không bằng tự sát tính. Dù sao đã sống không nổi nữa. Chẳng bằng chết đau nhức mau một chút. Nếu như bị lão đầu này cho vũ nhục, Tô Minh khẳng định cho dù chết liền sẽ chết không nhắm mắt. Lần thứ nhất cảm giác lớn lên đẹp trai là loại gánh vác sự tình. Tô Minh thật muốn hủy bản thân chương này mặt anh tuấn. Đáng thương Tô Minh, đến bây giờ còn không ý thức được lão đầu này muốn động hắn nguyên nhân thực sự là cái gì. Mặc dù bây giờ đã không cái gì năng lực tự bảo vệ mình, bất quá Tô Minh tự sát năng lực vẫn phải có. Tự sát loại chuyện này quá đơn giản. Đơn giản nhất đầu lưỡi khẽ cắn hoặc là hướng tường bên trên bỗng nhiên đụng một cái là được rồi. Tô Minh không nghĩ tới mình đời này đặc sắc sinh hoạt mới bắt đầu không bao lâu. Liền phải lấy phương thức như vậy chấm dứt. Đối với Tô Minh mà nói, là một loại không quá hào quang có thể nói bi tình phương thức. Nhưng Tô Minh thật sự là không có biện pháp. Lão đầu này quá mẹ kiếp biến thái. Quả thực là cái lão xúc sinh. Muốn tự sát, ngươi còn thật sự cho rằng ta là bãi thiết. Thiên chân, ai ngờ lão đầu kia. Vậy mà tại Tô Minh động trước đó, lập tức liền đã nhận ra Tô Minh đang suy nghĩ gì. Tựa hồ nhìn ra Tô Minh muốn tự sát ý nghĩ này. Lão nhân này vậy mà trực tiếp vung tay lên. Tại Tô Minh trên thân thêm một tầng giam cầm. Tô Minh cái này triệt để không có cách nào nhúc nhích. Thân thể từng cái bộ vị, ngoại trừ tròng mắt, còn dư lại địa phương. Liền đầu lưỡi đều không cách nào nhúc nhích. Cũng không biết lão đầu này đến cùng sử dụng cái gì quỷ dị phương pháp. Lần này Tô Minh thật là triệt để tuyệt vọng. Thật là muốn chết đều không được. Cái này liền tự sát đều không cách nào tự sát. Tô Minh không biết mình nên làm cái gì. Hắn đã không có cách nào lại ngăn cản lão đầu này nha. Yên tâm đi tiểu tử. Ngươi cảm giác muốn chết ta có thể hiểu được. Bất quá chờ ta đem nguyên khí của ngươi cho hút sau khi. Ta liền đem ngươi giết chết. Trước lúc này, để cho ta thật tốt sảng khoái một cái đi. Nói sau khi xong, gia hỏa này liền lấy tay. Tại Tô Minh trên mặt đụng một cái. Con hàng này tay giống như vỏ cây già. Cùng tay của hắn một so. Tô Minh Mặt thì tương đương với vỏ trứng gà một dạng non mịn quang trạch. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là Tô Minh hoàn toàn bị ác tâm hỏng. Lúc này da của hắn đều đang run rẩy lấy. Có thể tưởng tượng Tô Minh tâm tình lúc này. Tuyệt vọng, rất triệt để tuyệt vọng. Tô Minh có thể nói đời này đều không có như vậy tuyệt vọng qua. Dù là lúc sắp chết đều sẽ không như thế tuyệt vọng. Gặp được loại này biến thái lão đầu tử. Thật là lên trời cho Tô Minh mở một cái to lớn trò đùa. Tô Minh loại này đơn thuần tiểu hài tử. Căn bản không có cách nào tiếp nhận. Liền tại cái lão nhân này. Muốn đối với Tô Minh có động tác kế tiếp. Đem Tô Minh quần áo giết thời điểm. Đột nhiên truyền đến nổ vang. Tô Minh trong nhà cửa. Lại bị người lập tức từ bên ngoài đạp ra. Như thế một tiếng vang thật lớn. Chỉ cần không phải kẻ điếc đều nghe được. Cái kia đang muốn làm việc lão đầu tử. Còn bị giật nảy mình. Bỗng nhiên kích linh một lần. Ngay sau đó tranh thủ thời gian liền đứng lên. Không nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà người đến. Ngay sau đó thanh âm bá đạo truyền vào. Cái nào muốn chết đồ vật. Lại dám động nhi tử ta. Cái này là cha mình Tô Khải Sơn thanh âm. Tô Minh quá quen thuộc. Cơ hồ lập tức liền nghe ra. Nhưng làm Tô Minh cho kích động hỏng. Đánh chết đều không nghĩ tới. Tô Khải Sơn nhất định hiểu lúc này đã trở về. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Lúc này Tô Minh trong hốc mắt. Vậy mà nước mắt doanh tròng. Đại lão gia lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Lần này tình cảnh thực hiếm thấy. Nhưng Tô Minh là thật không có cách nào khống chế nữa tâm tình của mình. May mắn Tô Khải Sơn kịp thời chạy về. Nếu như chậm thêm một hồi mà nói. Tô Minh đều không thể tin được sẽ phát sinh cái gì. Ngay sau đó liền thấy được Tô Khải Sơn thân ảnh. Lập tức tránh vào phòng bên trong. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Minh. Vừa nhìn về phía cái kia lão giả đầu hói. Ánh mắt 10 điểm lạnh lùng. Phảng phất tại nhìn một người chết. U, ta còn tưởng rằng liền một cái tiểu đây. Không nghĩ tới lại tới một cái lão. Cái này có ý tứ. Lão giả đầu hói có chút hăng hái mà nhìn xem Tô Khải Sơn. Hắn cũng đã nhìn ra. Tô Khải Sơn là cái cổ võ giả. Mới vừa mới tiến vào trong nháy mắt đó tốc độ. Cơ hồ là thuấn di. Người bình thường dù là có siêu năng lực đều không thể nào làm được. Cái này hắn liền hứng thú. Nói không chừng ra hỏa này. Cảnh giới cao hơn đây. Đến lúc đó to to nhỏ nhỏ cùng một chỗ song tu. Đối với tu vi của hắn, tăng lên nhất định sẽ càng lớn. Hôm nay thực kiếm lời lật. Động con của ngươi làm sao vậy? Ta ngay cả ngươi nhất khởi động. Cái này lão giả đầu hói. Trực tiếp huy trưởng hướng Tô Khải Sơn công tới. Hắn chủ yếu nhất vẫn là nghĩ thăm dò một lần Tô Khải Sơn cảnh giới. Bất quá hắn vừa động thủ. Tô Khải Sơn liền trực tiếp trong mắt lóe lên khinh thường. Nói ra, hóa hình cảnh hậu kỳ rác rưởi. Cũng dám cùng ta phách lối. Hóa hình cảnh hậu kỳ rác rưởi. Tô Minh mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời có chút nghe không biết rõ. Hắn vốn còn muốn nhắc nhở Tô Khải Sơn cẩn thận một chút đây. Ai ngờ cái này Tô Khải Sơn lại nói hóa hình cảnh hậu kỳ cũng là rác rưởi. Tại Tô Minh trong ấn tượng, hóa hình cảnh hậu kỳ cũng đã vô cùng ghê gớm. Ai ngờ tại Tô Khải Sơn trong miệng, dĩ nhiên là rác rưởi. Cái này, có phải hay không khẩu khí quá lớn? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.